Chương 141, cường hành thể phách. Đan lâu vương lâu chủ, rời đi thời điểm, rõ ràng là đối phương thần lên sát tâm. Thần Phong Quốc đan dược thị trường cứ như vậy đại, Thiên Đan Điện chiếm cứ hơn phân nửa đan dược thị trường, để bọn hắn đan lâu tổn thất càng lúc càng lớn. Giống như bọn hắn đan lâu không nghĩ biện pháp, về sau rất khó trở mình, sở dĩ đan lâu vương lâu chủ mạo hiểm tới mời phương thần, một khi mời thành công, như vậy chính là tất cả đều dễ nói chuyện, một khi mời thất bại, vậy cũng chỉ có thể vận dụng loại thứ hai biện pháp. Ám sát phương thần, đây là đan lâu vương lâu chủ suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, không riêng gì vương lâu chủ, tại toàn bộ trong đế đô, âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều cường giả, đang đánh phương thần chú ý phương thần tại Thiên Đan Điện dừng lại một ngày sau đó, chuẩn bị trở về Thần Phong Kiếm Phủ. Rời đi Thiên Đan Điện về sau, phương thần nhanh chóng rời đi đế đô, tại phương thần rời đi một khắc này, âm thầm võ giả nhao nhao bắt đầu hành động. Lúc này, tại khoảng cách đế đô rất xa một chỗ hoang nguyên phía trên, hai cái võ giả ngay tại cử chiến. Giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra hai người này, một cái là Hỏa Diệm Sơn Hỏa Ngân, một cái khác là Thiên Đao Môn Thiên Nhất Đao. Hỏa Ngân hôm nay chuẩn bị trở về Hỏa Diệm Sơn, nhưng là không nghĩ tới, Thiên Nhất Đao thế mà trong bóng tối đi theo chính mình, muốn cướp đoạt chính mình thể phách thảo. Hỏa Ngân, giao ra thể phách thảo, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Thiên Nhất Đao băng lãnh nói, Thiên Nhất Đao thực lực, so với Hỏa Ngân cường hoành quá nhiều. Hỏa Ngân chẳng qua là hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ mà thôi, Thiên Nhất Đao thực lực, sớm đã đạt đến hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, mà lại một tay đao pháp, uy lực mạnh mẽ rất vô cùng. Hỏa Ngân trong lòng, tràn đầy lửa giận, lúc đầu U Linh Quốc U Tâm Tuyển muốn cùng chính mình cùng nhau đi, cũng là bởi vì tư tâm của mình, dẫn đến U Tâm Tuyển sớm rời đi, gặp Thiên Nhất Đao, trong lòng của hắn, tràn đầy lửa giận. Thiên Nhất Đao, người ta cùng là 10 đại tông môn đệ tử. Làm gì tự giết lẫn nhau? Hỏa Ngân lạnh giọng hỏi. Giao ra thể phách thảo. Thiên Nhất Đao không muốn cùng Hỏa Ngân lãng phí thời gian, băng lãnh nói. Thiên Nhất Đao tiếng nói vừa rơi xuống, Hỏa Ngân tiểu xuất thủ trước, hắn giả bộ công kích bộ dáng, muốn chạy trốn, nhưng là Thiên Nhất Đao làm sao lại cho hắn cơ hội này. Tuyệt Thiên Nhất Đao. Thiên Nhất Đao khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, vẽ ra một đạo quỷ dị quy tích, sau một khắc bên trên bầu trời. Xuất hiện một đạo bá đạo tuyệt luân đao quang. Hưu đao quang tại Thiên Nhất Đao không chế phía dưới, trực tiếp đâm vào Hỏa Ngân ngực. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hỏa Ngân thân thể, trung điệp ngã trên mặt đất, hai người căn bản không phải một cái cấp độ, Thiên Nhất Đao vừa ra tay, chính là miểu sát Hỏa Ngân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiên Nhất Đao nhìn thấy mất đi sức sống Hỏa Ngân, cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi đến Hỏa Ngân trước mặt, chuẩn bị thu lấy Hỏa Ngân không gian giới chỉ. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, sau một khắc Thiên Nhất Đao phát hiện, một đạo nhân ảnh, ra hoang nguyên phía trên. Là ngươi Thiên Nhất Đao nhận ra người tới, là Phương Thần. Cái này hoang nguyên, là đi đi thần phong dãy núi phải qua đường, Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên đã nhận ra một cỗ cường hoành khí tức, ngay sau đó hắn liền phát hiện phía trước Hỏa Ngân cùng Thiên Nhất Đao. Khi hắn nhìn thấy Thiên Nhất Đao đao quang thời điểm, cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Đao Môn đao pháp, như thế bá đạo tuyệt luân. Phương Thần xuất hiện, để Thiên Nhất Đao cho là hắn là đến cướp đoạt Hỏa Ngân không gian giới chỉ. Sở dĩ tại Phương Thần xuất hiện sát na, Thiên Nhất Đao chính là thi triển ra lăng lệ một đao, muốn đánh giết Phương Thần. Tuyệt Thiên Nhất Đao. Nhìn thấy Thiên Nhất Đao đột nhiên xuất hiện công kích, Phương Thần uy uy như mày, sau đó thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phanh đao quang cùng kiếm quang tại thiên không bên trong, trực tiếp đánh vào nhau. Nổ tung lên, Phương Thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Phương Thần thực lực, cũng là ngoài Thiên Nhất Đao đoán trước, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt mũi chân điểm một cái, trường đao trong tay hiện lên một chút ánh sáng, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Giờ khắc này, Thiên Nhất Đao đem Tuyệt Thiên Nhất Đao thôi động đến cực hạn, bên trên bầu trời, đao quang chớp động, uy lực cường hoành vô cùng. Muốn chết? Phương Thần hư lạnh một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra hóa khí cảnh cửu trọng khôi lỗi. Sớm tại Thiên Đan Điện thời điểm, Phương Thần chính là đem khôi lỗi cho luyện hóa. Xoát Phương Thần thuận tay để vào khôi lỗi bên trong một ít linh thạch, sau đó khống chế khôi lỗi, công kích Thiên Nhất Đao. Khôi lỗi Thiên Nhất Đao thấy thế, nghẹn ngào kêu lên, vốn cho rằng Phương Thần còn không có luyện hóa khôi lỗi, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà thành công luyện hóa. Đáng chết giờ khắc này, Thiên Nhất Đao trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thiên nhất đao thi triển ra tuyệt thiên nhất đao, muốn đẩy lui khôi lỗi, sau đó cướp đoạt hỏa ngân không gian giới chỉ, đang thoát đi nơi này. Nhưng là, âm mưu của hắn bị phương thần phát hiện, cái sau toàn lực khống chế khôi lỗi, không ngừng công kích tới thiên nhất đao, để thiên nhất đao không có một tia cướp đoạt không gian giới chỉ chỗ trống. Đáng chết, theo thời gian trôi qua, thiên nhất đao cảm giác chính mình có chu tờ ngăn cản không nổi khôi lỗi công kích, lúc này hắn không lo được nhiều như vậy, thi triển ra tuyệt thiên nhất đao, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại hoang nguyên phía trên. Tiểu tử, ngày khác ta tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Thiên nhất đao thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ bình nguyên phía trên. Thiên nhất đao thoát đi về sau, phương thần không để cho khôi lỗi đuổi bắt, mà là đi đến hỏa ngân trước mặt, cầm lên không gian giới chỉ, kiểm tra một chút, phát hiện trong không gian giới chỉ, có thể phách thảo. Quả là thế. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, chợt nhanh chóng rời đi hoang nguyên. Những cái kia trong bóng tối chuẩn bị đối phương thần động thủ võ giả, khi biết phương thần khống chế khôi lỗi thời điểm, đều là lựa chọn trầm mặc, không dám ra tay. Cuối cùng, phương thần an toàn tiến vào thần phong bên trong dãy núi. Lần này đế đô chuyến đi, phương thần nói thu hoạch rất lớn, chẳng những nhận được kiếm gãy, hơn nữa còn đạt đến thần bí bức tranh, thể phách thảo, còn có khôi lỗi. Trọng yếu nhất đương nhiên là khôi lỗi, có hóa khí cảnh cựu trọng khôi lỗi, hóa khí cảnh đệ tử, phương thần không sợ chút nào. Xe nhẹ đường quen tiếp theo đỉnh núi mạch trở lại thần phong kiếm phủ bên trong, sau đó phương thần chính là trực tiếp bế quan, nghiên cứu thần bí bức tranh. 3 ngày sau đó, phương thần rốt cục nghiên cứu ra một điểm mặt mày. Này họa quyển lại là tinh thần bức tranh. Phương thần có chút nói. Dòng dã 3 Nga y thơ y giàn, phương thần không ngừng nghiên cứu thần bí bức tranh, vẫn luôn không có tiến triển, nhưng là phía trước không lâu, phương thần trong lúc vô tình thôi động linh hồn lực, chui vào trong bức tranh, lập tức phát hiện trong bức tranh địa đồ. Đang vẽ cuốn bên trong, có một bộ tinh thần địa đồ, cái này trên bản đồ, ghi chú một chút lộ tuyến, còn có một cái điểm đỏ. Cái kia điểm đỏ hẳn là bảo tàng địa điểm. Á, phương thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Ám Thiên quận là thần phong quốc cùng nước khác giáp giới địa điểm, cái này quận thành là toàn bộ thần phong quốc hỗn loạn nhất một chỗ. Mà trên bản đồ điểm đỏ sở tiêu chí địa phương, liền là Ám Thiên quận, còn như cụ thể ở trong tối thiên quận chỗ nào, cờ ơn ở phương thần đi về sau mới hiểu. Đợi thu thập xong đồ vật, tiểu xuất phát tiến về Ám Thiên quận. Phương thần có chút nói, tìm được thần bí bức tranh bí mật về sau, phương thần chính là thu hồi thần bí bức tranh, lấy ra thể phách thảo. Theo thiên hư đạo nhân nơi đó đạt được truyền thừa 3 bộ phận, trong đó bộ phận thứ 2 thiên hư tịch không quyền tu luyện đến quyền thứ nhất viên mãn tình trạng. Mà bộ phận thứ 3 mãng nhu công, thì là một mực kẹt tại tầng thứ nhất, không cách nào đột phá. Lần này, có thể phách thảo, phương thần có lòng tin có thể đạt tới mãng nhu công tầng thứ 2. Xoát, phương thần trực tiếp đem thể phách thảo để vào chính mình trong miệng, theo yết hầu, thể phách thảo chui vào phương thần trong thân thể. Tại tiếp xúc đến kim sắc trái tim thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim đem thể phách thảo hút vào trong đó, tại phương thần trong lúc khiếp sợ, trong chốc lát, thể phách thảo chính là bị kim sắc trái tim cho phun ra. Lúc này, phương thần kinh ngạc phát hiện, thể phách thảo thế mà bị kim sắc trái tim luyện hóa một phen, dược hiệu càng thêm bá đạo. Thật thần kỳ. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Bất quá, không phải cảm thán thời điểm, thể phách thảo tiến vào trong đan điền, bị phương thần hút vào thật hoạch bên trong, linh khí nồng nặc, không ngừng hấp thu thể phách thảo dược hiệu, sau đó phát ra tại thân thể toàn thân bên trong. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần cảm giác, theo thời gian trôi qua, thể phách thảo dược hiệu càng ngày càng yếu, mà thân thể của hắn cường độ, thì là càng ngày càng mạnh. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, phương thần cảm giác thật hoạch bên trong phát ra hoành một tiếng, ngay sau đó phương thần phát hiện, thể phách thảo dược hiệu đã hoàn toàn hấp thu. Lúc này, phương thần đống nhiên đã vận hành lên mãng nhu công. Xoạt, mãng nhu công tại phương thần thi triển phía dưới, nước chảy thành sông đạt đến tầng thứ 2. Lập tức, phương thần cảm giác thân thể của mình đang không ngừng mạnh lên, mà lại nhục thân lực lượng, cũng là cường hoành vô cùng. Mãng nhu công tầng thứ 2. Phương thần trên mặt, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Có chút nói, thử một chút lực lượng. Phương thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, phanh một quyền, trực tiếp đập vào trong sân. Đông đại địa phảng phất đều đang run rẩy, bùi đất tung bay. Làm bùi đất chậm chạp tản mát về sau, phương thần phát hiện, đại địa phía trên xuất hiện một cái hố to. Lực lượng không chịu thua kém, của ta, đơn thuần lực lượng, cũng có thể một quyền đập chết một cái hóa khí cảnh lục trọng võ giả. Phương Thần nói, đơn thuần lực lượng, một quyền đập chết một cái hóa khí cảnh lục trọng võ giả, có thể nghĩ, Mãng Ngưu công uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần, cảm giác nhục thân của mình sớm đã đạt đến kim thân thể cực hạn. Vì thí nghiệm thoáng cái nhục thân của mình đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, Phương Thần rời đi cao cấp khu vực, đi tới trung cấp khu vực. Là Phương Thần. Trung cấp khu vực, luyện thể tháp trước đó, có đệ tử kêu lên. Phương Thần, hắn không phải cao cấp đệ tử sao? Vì sao đến trung cấp khu vực chẳng lẽ hắn muốn xông luyện thể tháp sao? Lần trước Phương Thần chính là xông qua tầng thứ 8, chẳng lẽ lần này hắn có thể xông đến tầng thứ 9 sao? Đông đảo đệ tử, chúng thuyết phân vân. Phương Thần không để ý đến đám người, trực tiếp một đầu đâm vào luyện thể tháp bên trong. Phương Thần trở về, trong nháy mắt bị toàn bộ trung cấp khu vực đệ tử biết được, thậm chí liền trung cấp khu vực cao tầng, đều là rối rít đi tới luyện thể tháp trước đó. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần pha y chăng có thể đạp vào luyện thể tháp tầng thứ 9.